Tôn nữ ta không làm nữ chính ngược văn. Chương 24, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25 giờ dần, Giai Nghi và Phi Sương xuất phát. Nhờ có thương dây của Như Ý trợ lực, việc leo lên vách núi vô cùng suôn sẻ. Chốc lát sau, trên đỉnh núi vang lên tiếng C, H, E, M giết. Ta kìm nén một hơi trong ngực, cầu cho trong 151 người đó có thể còn lại được vài người sống sót. Khoảnh khắc chờ đợi dài như thiên thu, mãi đến khi chân trời bắt đầu le lói ánh trắng bụng cá. Ta cuối cùng cũng đợi được pháo hiệu B, A, N sáng. Đại quân nghe lệnh, lên núi, ta chạy đầu tiên, trên núi tĩnh lặng không một âm thanh, chỉ còn lại T, H, I, T, H, ể ngổn ngang khắp núi. Đầu của Phi Sương không còn, Giai Nghi dựa vào một thân cây, bị thương thảm đến mức không ra hình người. Ta nuốt ngược nước mắt, đè tay lên miệng vết thương của nàng để cầm máu. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay ta. Tướng quân, không cần cứu ta đâu. Ta đã uống tỏa mệnh đan. Bây giờ không chết, 7 ngày sau cũng sẽ C, H, E, T thôi. Không, ngươi sẽ không chết. Ta lấy viên thuốc mà tổ mẫu đưa cho, đút cho Giai Nghi nuốt xuống, rồi sai người đưa nàng đến bên Thẩm Trường Uyên. Ta nghĩ hắn có lẽ vẫn còn đủ sức chăm lo cho Giai Nghi. Xử lý xong những T, H, I, T, H, ể trên núi, ta bắt đầu tận dụng địa thế để bố trí phòng thủ. Còn về thiên thời, ta ngửa đầu cầu xin trời cao cho một trận tuyết lớn phủ xuống. 26 lão thiên gia vẫn còn thiên vị Đại Chu. 10 vạn đại quân của Đại Kim đều bị chôn vùi dưới tuyết lở. Kẻ may mắn thoát thân cũng bị Hách Viễn từ Nam Cảnh kéo quân tới tiếp giá tiêu diệt toàn bộ. Hách Viễn nói là tổ mẫu ta gửi thư kêu hắn lên kinh. Rõ ràng hai nhà Bạch Hách bình thường ít qua lại, bởi hai vị tổ mẫu chướng mắt nhau. Thế mà ngày hắn nhận thư, không biết vì sao lại lập tức lên đường. Đây hẳn là sự tín nhiệm giữa các tướng môn với nhau. Ta và Hách Viễn từ Thiên Thủy cầu rút quân ra, không dám trì hoãn, lập tức xuất lĩnh đại quân tiến về kinh thành. Tình hình trong kinh không tệ như ta tưởng. Tướng thủ thành trên cổng thành chính là Triệu Văn Vũ. Hôm ấy khi hoàng đế sai hắn đi kiểm tra sổ sách hồi hương, ta đã bảo hắn nghĩ cách điều toàn bộ quân phòng thủ hai thành về kinh. Kết quả là khi hắn quay lại kinh, vừa vặn gặp đúng lúc phản quân đánh nhau dữ dội với binh các phủ. Ta hỏi hắn, Như Ý đâu? Ánh mắt hắn tối xuống. Ở Ngọ Môn, 27 trên Ngọ Môn bày hơn 100 thi thể, đều là các đại thần và người nhà của họ. Ta nhìn thấy Như Ý, tổ mẫu và mẫu thân. Di tổ mẫu quỳ bên cạnh tổ mẫu, khóc như một đứa trẻ. Trường Minh, ta không tranh với ngươi nữa, không chọc giận ngươi nữa. Ngươi mở mắt nhìn ta đi, là Thiệu Hoa đây mà. Trường Minh, ta thừa nhận là vì ngươi nói ngươi muốn múa thương, muốn ra chiến trường, ta mới đặt tên cây thương là Trường Minh. Ta đưa ngươi đi G, I, E, C giặc. Muốn để ngươi nhìn thấy cao nguyên phương Nam và Đại Bàng cái. Chúng ta luôn là ngươi hâm mộ ta. Ta hâm mộ ngươi, đấu cả một đời. Trường Minh, ngươi có phải đã mệt rồi không? Vậy chúng ta không đấu nữa. Ta đi sau M, O, N, G ngươi. Gọi một tiếng tỉ tỉ có được không? Trường Minh, ngươi đi rồi. Ta gặp chuyện còn biết hỏi ai? Tổ mẫu nhắm mắt lại. Gương mặt yên bình, ta quỳ xuống bên cạnh bà, cùng di tổ mẫu ôm nhau khóc lớn. Minh Nguyệt à, tổ mẫu ngươi để viên thuốc cuối cùng lại cho ta. Sao bà ấy có thể cho ta được? Ta khẽ vỗ lưng di tổ mẫu. Di tổ mẫu, thật ra tổ mẫu ngay khi quyết định lập kế này, đã sớm xem sống C, H, E, T nhẹ như lông hồng. Khi bà phát hiện trong cung có người cấu kết với mật thám Đại Kim, bà cố ý buông lỏng để Hoàng hậu và Lý Mục Lương đưa toàn bộ mật thám vào cung, tạo cho bọn họ ảo tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Chiến trường của tổ mẫu không hình không xác, nhưng cũng sảng khoái ngang tàn. Con tin tổ mẫu trận này nhất định đã g, y, ế, c đến sảng khoái. Tổ mẫu ta là nữ tử thông tuệ nhất mà ta từng gặp trong đời. Thậm chí sớm đã tính ra Lý Mục Lương là người của Hoàng hậu chứ không phải của Vân Quý Phi. Chỉ vì lúc y uống trà vô tình nhắc đến loại trà thường dùng trong Khôn Ninh Cung, bà cũng đoán được di tổ mẫu sẽ cùng bà tiến cung. Đoán được như ý sau khi biết tin sẽ dẫn bà vào cung, sớm đã sắp xếp mẫu thân dẫn các phủ binh đến viện trợ cho di tổ mẫu. Chỉ tiếc, lục thúc của Gia Nghi không cứu được. Chiến tranh nào có chuyện không người chết. Phụ thân và hai ca ca ta đã chết. Phi Sương và Phi Tuyết chết. Mẫu thân và tổ mẫu cũng chết. Ngay cả tiểu hoàng cũng chết. Rồi sẽ có một ngày, ta cũng từng chết. Tướng môn chưa từng thiếu trung cốt. 28 hôm tiễn đưa, bách tính quỳ dọc hai bên đường, họ lớn tiếng đọc từng cái tên khác trên linh vị. Khi đọc đến Trung Khuyển Tiểu Hoàng, không ai cười, trái lại có không ít người len lén lau nước mắt. Ta đi ở cuối đoàn người. Sau khi tiễn biệt họ, ta và Gia Nghi chuẩn bị khởi hành về Bắc Cương. Thế tử Lễ Vương Thẩm Trường Uyên chẳng biết từ lúc nào đã chờ sẵn ngoài cổng thành. Hắn hỏi Gia Nghi, nếu bản vương mong nàng lưu lại kinh thành, nàng có thể suy nghĩ một chút không? Gia Nghi phất tay, Đại Kim chưa diệt, Giang Sơn chưa yên, nói gì đến chuyện nhi nữ tình trường. Thần nữ chỉ nguyện trấn thủ Bắc Cương lâu dài, mong vương gia thành toàn. Nàng siết chặt trường thương Trường Minh trong tay, khí tượng tướng tinh bắt đầu lộ rõ. Di tổ mẫu nhìn nàng, mỉm cười đầy yên lòng, sau đó quay sang hỏi ta, Minh Nguyệt, cái hộp gấm tổ mẫu con nhờ mang đi, con có mang theo không? Trước lúc lâm chung, tổ mẫu gửi lời qua di tổ mẫu, nói trong hộp gấm trong phòng có để lại một ít đồ cho ta. Ta mang theo rồi, bên trong là bánh hạch đào do chính tay tổ mẫu làm. Vừa thơm, vừa ngọt, lại thoảng chút vị đắng. Hết. Cách chương.